Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạm Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145, chương 146, lần này thật không chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ở bên ngoài, Đệ Bát Phong những người khác nhìn đột nhiên xuất hiện biến cố hơi kinh ngạc. Nhưng là bọn hắn cảm thấy kiếm ý đến từ Giang Lan trong tay Mộc Kiếm, kiếm ý nhằm vào là yêu long. Rồi sau đó bọn họ phát hiện kiếm ý càng ngày càng mãnh liệt. Vốn tưởng rằng song phương sẽ xuất hiện va chạm. Nhưng mà yêu long trong lúc bất chợt trốn vào dưới hồ sâu bên trong. Trong mắt có một ít không cam lòng. Trảm long kiếm quả nhiên không nói phải trái. Những người đó đã sớm nghiên cứu qua trảm long kiếm. Nhưng là không có ai có thể học được. Bất quá trảm long quả thật có ưu thế cự lớn. Các ngươi nói vừa mới nếu như đánh yêu long thất bại sao? Vậy phải xem thế nào mới tính thắng. Vừa mới thật giao phong, yêu long đại khái suất sẽ bị chút thương. Mà đệ cửu phong sư đệ hẳn trực tiếp bị thương nặng ngã gục. Đó là yêu long thắng dễ dàng. Sư huynh, động động đầu óc ngươi. Một vị tiên tử tức giận nói. Đệ cửu phong sư đệ mới nguyên thần sơ kỳ a. Yêu long kém nhất đều là tiên. Giờ khắc này tất cả mọi người đều là cả kinh. Đó là thắng dễ dàng a. Trảm long kiếm đáng sợ như vậy. Mỗi ngày nhìn một lần điển cố đi. Đi tìm một chút phó bản. Chính bản không biết rõ bị ai cầm đi. Chỉ có thể tìm một chút phó bản. Vạn nhất cũng học được. Mỗi ngày nhìn một lần. Không tốn thời gian. Tạm thời học tập còn lại thuật pháp. Giữa đường nhìn Giang Lan với Tiểu Vũ. Thở phào nhẹ nhõm. Lực lượng lắng xuống. Hẳn không có vấn đề. Tiểu Vũ trước một bước tỉnh lại. Trong tay nàng kiếm ý đã tiêu tan. Đáng tiếc nàng trước mắt mới chỉ còn không có cảm ngộ trảm long kiếm. Bất quá lần này vẫn có không ít thu hoạch. Tỷ như biết rõ trảm long kiếm uy lực quả thật có chút đáng sợ. Lão nông với những người khác là không giống nhau. Trảm long kiếm bình thường đánh hẳn chỉ là đồng giai vô địch như vậy. Với long tộc đánh, nắm giữ trảm long kiếm đúng là ưu thế cự lớn. Tiểu Vũ không có suy nghĩ nhiều. Cho thêm nàng một ít thời gian. Có lẽ nàng có thể tìm hiểu càng nhiều. Từ đó học được trảm long kiếm. Lúc này Giang Lan cũng trợn mở con mắt. Giữa đường thấy bọn họ tỉnh lại. Liền định tới bảo hắn biết môn một chuyện. Ở giữa đường sau khi mở miệng. Giang Lan với Tiểu Vũ tự nhiên thấy được hắn. Sư huynh, hai người mang theo cung kính. Nên lễ độ số. Giang Lan đương nhiên sẽ không quên mất. Nếu không dễ dàng tội nhân. Tiểu Vũ chỉ là đơn thuần lễ phép. Các ngươi biết rõ mình ngồi ở ven hồ bao lâu sao? Giữa đường hỏi. Giang Lan lắc đầu. Hắn quả thật không biết. Nhưng là hẳn không phải rất lâu. Bọn họ tu luyện. Lực lượng sẽ tại thân thể vận hành. Cho nên ngồi một ngày với ngồi một năm. Không có khác nhau chút nào. Chung quanh bụi đất cũng sẽ không rơi vào trên thân. Trừ phi lực lượng hoàn toàn nội liễm bế tử quan. Ngày mai Côn Lôn đại điển, cụ thể sẽ có chuyện gì? Các ngươi đều hiểu chứ? Giữa đường hỏi, à, Giang Lan còn không có kinh ngạc. Tiểu Vũ liền trực tiếp kinh động. Sau đó có chút hốt hoảng nhìn một chút Giang Lan. Giang Lan biểu thị không hiểu. Ta phải đi về. Không nói hai câu. Tiểu Vũ ngự kiếm ly khai. Giang Lan há miệng, muốn cầm trong tay mộc kiếm trả lại cho Tiểu Vũ. Thuận tiện cảm tạ đối phương về tâm cảnh trong hồ hỗ trợ. Khi đó muốn không phải vị sư tỷ này bước lui yêu long. Hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị thương. Bất quá còn chưa mở lời. Tiểu Vũ đã bay lên trời cao. Chỉ có thể chờ đợi lần sau. Sư đệ cũng phải hồi đệ cửu phong rồi hả? Giữa đường hỏi Giang Lan. Tiểu Vũ rời đi. Hắn vừa vặn có thể với Giang Lan trò chuyện một hồi thiên. Đúng vốn định cảm tạ hạ sư bá. Bây giờ chỉ có thể làm phiền sư huynh chuyển cáo. Giang Lan thấp giọng nói. Hắn cũng không nhìn thấy đệ bát phong sư bá ở. Chỉ có thể nhờ cậy giữa đường. Được, giữa đường gật đầu. Sau đó nói. Có một chuyện muốn thỉnh giáo hạ sư đệ. Sư huynh mời nói. Giang Lan giữ kính ý. Đối phương rất mạnh. Hơn nữa giúp hắn chọn quá pháp bảo. Sư đệ lần đầu tiên biết mình muốn kết hôn thần nữ. Là tâm tình gì? giữa đường mở miệng hỏi. Hắn vốn muốn hỏi học Trảm Long kiếm có phải hay không là bởi vì thần nữ. Nhưng là hắn không có từ Trảm Long trong kiếm nhận ra được sát ý. Nghĩ đến là tác dụng khác, cho nên hỏi cái vấn đề này. Từ hiếu kỳ, Giang Lan trầm mặc, hắn không cách nào trả lời cái vấn đề này. Chính hắn cũng không quá chắc chắn. Khi đó hẳn là kháng cự, nhưng là vừa không cách nào cự tuyệt. Ghét Ngao sư tỷ, khẳng định không ghét, thích, càng không có thích. Bất quá chuyện này rốt cuộc tốt hay xấu, hắn đều lựa chọn tiếp nhận. Tự nhiên chỉ có thể thử đi ứng đối đến tiếp sau này mang đến vấn đề, mà không phải đi trách tội mang đến vấn đề nhân. Dù sao hắn hiện tại thực lực không mạnh, hơn nữa từ bên cạnh xem đến xem, thần nữ cũng không có phân nửa không tốt. Ít nhất Giang Lan không có phát hiện qua. Được rồi, sư đệ hay lại là mau trở về đi thôi. Hy vọng không có quấy rầy đến sư đệ. Giữa đường nhẹ giọng mở miệng. Giang Lan không có mở miệng trả lời. Hắn tự nhiên không cần đối phương trả lời. Không biết, Giang Lan nhẹ giọng đáp lại. Rồi sau đó cáo từ rời đi. Giữa đường nhìn Giang Lan rời đi, có chút ngoài ý muốn. Ngày mai với thần nữ đính hôn đại điển, sư đệ cư nhiên như thế chấn định, bội phục. Trở lại đệ cửu phong đại điện, Giang Lan rốt cuộc chuẩn bị biết trước mắt thời gian. Sau đó sắc mặt trong nháy mắt khó coi, lại với Diệu Nguyệt sư thúc không giống nhau. Chấm ngoặc kép, ngày mai Côn Lôn đại điển. Lời như vậy Giang Lan là nghe lần thứ hai đến, cho nên hắn cho là Lộ Gian sư huynh đùa giỡn. Không nghĩ tới là thực sự. Này quá gấp gáp, hắn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Rất nhanh, Giang Lan liền nhận được sư phụ triệu hoán. Học ra sao? Mạc Chính Đông nhìn đi tới đệ cửu phong đỉnh Giang Lan hỏi. Bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng, Giang Lan dù là không có lĩnh ngộ cũng phải tỉnh lại. Cho nên hắn cũng không biết Giang Lan có hay không lĩnh ngộ được Trảm Long chân ý. Chưa từng cho sư phụ mất thể diện, lập tức Giang Lan nói. Mạc Chính Đông vui vẻ yên tâm gật đầu. Nhiều Trảm Long kiếm, đối mặt Long tộc, cũng nhiều hơn một phần sức lực. Long tộc cũng không dám tùy ý tại hắn đồ nơi này để ầm ĩ. Trảm Long kiếm chuyện, gần đây cũng bị không thiếu nhân biết rõ. Long tộc chắc biết rõ. Đương nhiên, bọn họ muốn đổi ý biến thành người khác, tự nhiên cũng không khả năng. Biết rõ ngày mai là ngày mấy. Mạc Chính Đông mang theo nụ cười nhìn Giang Lan. Côn Lôn đại điển với hắn mà nói không có gì. Hắn để ý là, đại điển trên sẽ tuyên bố một chuyện. Đó chính là Giang Lan với thần nữ hôn sự. Giang Lan cúi đầu, giữ trấn định. Sư phụ, ngày mai cần phải làm gì sao? Loại sự tình này hắn không kinh nghiệm. Bị lỗi sẽ cho nhân lưu lại một nhiều chút không cần thiết ấn tượng. Cho nên không thể bị lỗi. Này cơ hồ là ở cho mình tăng thêm phiền toái. Chỉ cần bình tĩnh trải qua ngày mai, hắn lại bế quan vài chục năm, đính hôn ảnh hưởng độ sẽ thấp rất nhiều, chú ý người khác cũng sẽ nhanh chóng thiếu. Hơn nữa ở thần nữ dưới ánh sáng, hắn sẽ có vẻ ảm đạm vô quang. Chưa tới 100 năm, ở không người nhắc lên dưới tình huống, hắn thì có thể khôi phục với bây giờ không sai biệt lắm tình huống. Đi ra ngoài cũng sẽ không bị nhận ra. Như vậy thì không đến nổi chọc phải phiền toái. Đến thời điểm an tâm ở đệ cửu phong tiếp tục tu luyện, chờ đến vô địch ngày ấy, lại căn cứ sư phụ tình huống thân thể, cân nhắc muốn không nên đi ra ngoài trải qua một phen. Nếu như sư phụ lớn tuổi thân thể không được, hắn thì phải ở lại đệ cửu phong trông chừng U Minh động. Nghĩ tới đây, Giang Lan cũng cảm giác sư phụ già rồi, hẳn thật cô độc. Quả nhiên, cần phải đem tìm sư nương chuyện để ở trong lòng. Làm gì? Mạc Chính Đông lắc đầu một cái. Không cần làm cái gì. Ngày mai đi theo vi sư liền có thể. Đến lúc đó gọi tới ngươi với thần nữ tên. Đi đến đại điện bên kia liền đã đủ. Hẳn sẽ cho các ngươi một món tín vật bày tỏ một chút. Bất quá hôn ước sẽ có một ít nhân quả ràng buộc. Đến thời điểm đừng quá kinh ngạc. Giang Lan biết rõ, hắn với Ngao sư tỷ hôn ước bản liền không phải thuận miệng quyết định. Một khi quyết định, Long tộc với Côn Lôn đều không cách nào đổi ý. Giang Lan trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ,